Thiên Hà Phong Bạo, chương 8, khí thần chấn nhiếp, gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhỏ Từ Huyền đi học trong thôn vẫn bị Từ Tiểu Hồ ức hiếp. Hơn nữa đối phương lại là nhi tử của Từ Đại Hồ, lúc này nhìn thấy Từ Tiểu Hồ, Từ Huyền cảm giác vô cùng chán ghét. Thế nhưng sau khi tiếp thu ký ức của kiếp trước, lúc này hắn đối mắt với Từ Tiểu Hồ không kinh hoàng chút nào. Tiểu nha đầu, lần này thiếu gia Từ Nguyên nhà chúng ta đi tuần tra, vừa lúc đến nhà người nhìn. Từ Tiểu Hồ nịnh nọt cung nghênh thiếu niên mặc thanh bào vào trong phòng. Đều là người cùng thôn, đương nhiên Từ Huyền nhận biết vị thiếu gia Từ Nguyên này. Trong Dương mẫu thôn không lớn không nhỏ, chủ yếu có ba dòng họ. Dương, Từ, Châu, ba dòng họ lớn cũng là ba cỗ thế lực của Dương mẫu thôn. Đại Dương gia, Đại Từ gia, Đại Châu gia. Chỉ có ba nhà này trong Dương mẫu thôn là tài đại khí thô, giàu có viễn siêu những gia đình giàu có bình thường. Mà Từ Nguyên này chính là công tử Đại Từ gia. Ánh mắt Từ Huyền sắc bén chú ý tới kiện thanh sam trên người Từ Nguyên, chất liệu vô cùng tinh vi, vô dùng trơn mượt. Đây dĩ nhiên là một kiện áo cà sa. Cho dù là áo cà sa hạng thấp kém trên thành phố thì giá trị cũng hơn 1.000 linh nguyên tệ, tương đương với mấy tháng thu nhập của Từ Huyền gia. Các áo cà sa đều có kỳ hiệu chống lạnh chịu nhiệt như nhau. Mà nghe đồn một ít áo cà sa đẳng cấp cao còn không để nước lửa xâm phạm, đau thương không thể gây thương tích, thậm chí có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Ha ha, Từ Nguyên hiền lành nói. Huệ Lan A, ta thay mặt gia phụ tới đây tuần tra, thuận tiện thăm ngươi luôn. Về phần nợ của nhà ngươi thiếu không cần phải gấp gáp, chỉ cần nửa năm có thể trả hết nợ là được. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt thanh thuần tú lệ của Huệ Lan thoáng hiện lên một tia tham dục, cũng lập tức thu liễm. Nửa năm, không phải lúc trước ngươi nói là nửa tháng sao? Đôi mắt Từ Huệ Lan trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng đối với Từ Nguyên công tử luôn căm thù tới tận xương tủy nhưng lại không dám đắc tội. Nàng cũng không cho rằng đối phương vô duyên vô cớ cấp chỗ tốt cho mình. Huệ Lan, ca ca ngươi thụ thương, để cho ngươi tới nhà ta vay tiền, Từ công tử phải khuyên can trước mặt lão gia mãi, còn để kỳ hạn trả nợ hoãn tới nửa năm sau. Từ Tiểu Hồ vội vã tiếp lời, bộ dáng nịnh nọt. Chút việc nhỏ ấy hà tất phải nói đến. Từ Nguyên cười rất ôn hòa, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn vô hại. Được rồi Huệ Lan, ngày mai là sinh nhật ta, ngươi có thể qua không? Sinh nhật, Từ Huyền lạnh lùng, thầm mắng. Tên ngụy công tử Từ Nguyên này, lúc sinh nhật muốn Huệ Lan đi tới nhà hắn. Rõ ràng không có ý tốt, không được yến hội của nhà giàu ta bần gia tiểu nữ không dám trèo cao. Từ Huệ Lan cũng băng tuyết thông minh, lập tức cự tuyệt. Vậy quên đi, Từ Nguyên chỉ lưu lại thất vọng nhàn nhạt, sau đó rời đi. Nhà đầu không biết phân biệt tốt xấu, ngươi chọc công tử tức giận. Trong nửa tháng mà ngươi không trả sạch nợ ư, Từ Tiểu Hồ lộ vẻ hung quang trên mặt, hung hăng trừng mắt nhìn một nhà ba người uy hiếp nói. Mẫu thân Từ Thị bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, Từ Huệ Lan cũng có chút sợ hãi trong lòng, nàng biết nếu như tới kỳ hạn mà không thể trả nợ sẽ có hậu quả gì. Ha ha, hình như ca ca ngươi đã bình phục hơn rất nhiều, đã lâu không luận bàn rồi. Từ Tiểu Hồ nhìn lướt qua Từ Huyền, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác. Nếu đổi lại là ngày xưa, Từ Huyền bị hắn khi dễ như gocchuyenaudio.com, vậy nhiều khả năng sẽ kinh hoàng, nhưng xưa đâu bằng nay. Trong nửa tháng ta sẽ trả đủ lại linh nguyên tệ cho Đại Từ gia, còn ngươi tên cho săn Đại Từ gia này mau cút cho ta. Từ Huyền hoành tay trước ngực, thanh âm mạnh mẽ hữu lực. Cái gì? Từ Tiểu Hồ chấn động toàn thân, sắc mặt tái nhợt. Hắn chẳng bao người nghĩ tới thiếu niên luôn bị chính mình ức hiếp lại dám lớn tiếng chống đối chính mình. Đối phương chưa bao giờ dám tạo nên thanh thế lớn như vậy. Cút, Từ Huyền chỉ dùng một thanh âm cực kỳ hững hờ nói. Bí quyết thổ nạp kỳ dị được vận chuyển, khí huyết trong cơ thể hắn dâng trào, âm thanh mạnh mẽ mười phần, thần quang trong mắt tỏa ra run sợ người. Trong lúc hoảng hốt hắn phảng phất như hóa thành phiến tinh không sừng sững trong mộng, giống như nam tử kia. Cút, một chữ vô cùng đơn giản giống như băng nhận giữa trời đông giá rét, tỏa ra hàn ý lạnh lùng vô cùng. Ngươi ngươi, Từ Tiểu Hồ đỏ mặt lên, nhất thời bị khí thế chấn nhiếp. Trong lòng hắn kinh hãi không chịu nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại bị tiểu mao đầu này dọa thành như thế? Đây vẫn còn là tiểu tử yếu đuối bị hắn khi dễ trước đây sao? Tiểu Hồ, còn không mau đi. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của Từ Nguyên công tử. Tiểu tử, ngươi chờ đấy, lần gặp mặt sau ta sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất xin tha thứ. Từ Tiểu Hồ mang theo ánh mắt oán hận mà phẫn nộ rời đi. Mãi cho tới khi ra khỏi cửa Từ gia, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao chính mình bị tiểu tử kia chấn nhiếp. Lấy cấp bậc của hắn há có thể hiểu được huyền diệu trong bộ công pháp thể tu long xà cửu biến truyền từ xa xưa.